Thế giới hoàn mỹ, chương 1963, đáng sợ nhất đại náo động nguồn gốc, gocchuyenaudio.com. Về giới hải, do loại nào vật chất tạo thành cũng không cần chúng ta nhiều lời, người bây giờ đang ở giới hải, cảm xúc khẳng định rất sâu. Tiên Kim Đạo Nhân nói ra, giới hải, do tàn phá thế giới xây mà thành, đồng thời mang theo tuế nguyệt chi lực, nơi này nhìn xem như biển, nhưng kỳ thật rất quỷ dị cũng rất đáng sợ. Thạch Hạo chăm chú lắng nghe, mặc dù có qua các loại suy đoán, nhưng là có một số việc hay là hiểu rõ, không đủ thấu triệt. Xét đến cùng, hết thảy tội cùng loạn đều tại biển cái kia một đầu A-hát. Thiên Hạ Đệ Nhị cảm thán, bởi vì, một đời lại một đời sinh linh, từ cổ chí kim đều một mực tại vượt biển, muốn đến cái kia một mặt, do đó dẫn xuất các loại phân tranh cùng đại chiến. Nói như vậy cũng không đúng, hết thảy tội loạn đều bởi vì nhân tâm mà lên. Tiên Kim Đạo Nhân than nhẹ. Đây là hai cái uy tín lâu năm vương giả, hiểu rõ có rất nhiều bí mật, nhìn xem phập phồng đại dương mênh mông, cùng với trên biển thỉnh thoảng dâng lên khủng bố nguyên thần chi quang, bọn hắn đều có được quá nhiều cảm xúc. Tại giới hải cuối cùng, có hắc ám chi địa, mà lướt qua nó tắc thì có thể sẽ nhìn thấy trung cực bí mật, vì vậy vô số sinh linh che già mang mọc muốn vượt biển. Tiên vực cửu thiên to như vậy sinh linh, có ít người thật sự thật vĩ đại, bọn hắn muốn từ ngọn nguồn bình định làm loạn. Ở đằng kia chút ít cường giả xem ra, sở hữu tất cả làm loạn đều là bởi vì hắc ám mà lên, chỉ có đến đó trung cực cuối cùng, mới có thể giải quyết nhất bản chất vấn đề. Bởi vì, bọn hắn phát hiện tựu là dị vực đều là hắc ám tạo thành. Dị vực ở bên trong, có chút bất hủ chi vương chính là siêu cấp người tiến hóa, là bị hắc ám ăn mòn, mới cuối cùng nhất đi lên ngọn núi cao nhất. Trên thực tế tiên vực trùm cũng bắt qua không chỉ một vị bình thường bất hủ chi vương rồi, cẩn thận nghiên cứu phát hiện trong cơ thể của bọn hắn đều có hắc ám dấu vết. Có thể nói, khắp dị vực đều là hắc ám hậu duệ. Có rất nhiều manh mối khả dĩ chứng minh, dị vực tổ tiên đều là bị hắc ám ăn mòn qua sinh linh. Không có gì ngoài muốn bình định họa nguyên vĩ đại sinh linh bên ngoài, còn có càng nhiều một nhóm người đi tìm tạo hóa, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Thiên Hạ Đệ Nhị thần sắc mặt ngưng trọng nói, mà cái này một bộ phận tắc thì là chủ lưu, nhân số thật sự phần đông. Từ xưa đến nay, vô số kỷ nguyên tích lũy thuộc về chủ lưu sinh linh, một đời lại một đời tiến về trước thật sự rất dọa người, ai cũng nói không rõ có bao nhiêu. Cũng chính bởi vì như thế, mới tích lũy càng nhiều nữa náo động, sớm muộn gì hội kiếp nổ, nhóm này sinh linh là đại náo động đáng sợ nhất bộc phát người. Tiên Kim Đạo Nhân thần sắc mặt ngưng trọng, hắn nói ra đi một tí bản chất tính đồ vật. Tại thế gian này, tiên vương đã là đỉnh, lại cũng khó có thể vượt qua cái này, cấp độ sinh linh tu luyện vô cùng tuế nguyệt, lớn nhất truy cầu tựu là phá vương thành đế. Nhưng là từ xưa đến nay, chưa từng có người thành công qua. Giới hải, nó ẩn chứa quá nhiều bí mật, nhất là cuối cùng tương truyền vượt qua hắc ám chi địa về sau, hội kiến trung cực bí mật tu hành có càng tiến một bước khả năng. Một ít nhất thời cổ thay ghi lại, chỉ dẫn hướng chỗ đó, muốn trở thành đế có lẽ vượt biển tựu là cuối cùng nhất lựa chọn. Cho nên, chư vương động thân rồi, không sợ sinh tử che. gocchuyenaudio.com, giả măng mọc một đời lại một thế hệ theo riêng phần mình trong thế giới đi ra qua sông cái này phiến đáng sợ đại dương mênh mông. Tại đây chính giữa, không chỉ có tiên vương, còn có bất hủ chi vương, càng có táng vương. Đến từ bất đồng thiên địa, nhưng mục tiêu của bọn hắn đồng dạng, muốn trở thành đế. Tựu là dị vực cũng không ngoại lệ, thậm chí càng thêm động tâm, bởi vì, đủ loại dấu hiệu cho thấy, sự cường đại của bọn hắn văn minh truyền thừa, đều khởi nguyên hắc ám. Bởi như vậy, bọn hắn thì càng thêm tích cực rồi, muốn vượt biển, đi chiều bái hắc ám thánh điện dục phá vương thành đế. Đương nhiên, đến nơi này cấp độ, bất hủ chi vương đều có riêng phần mình tâm tư, nói là hành hương, không bằng nói tựu là muốn trở thành đế trong nội tâm đã không có kính sợ. Theo bản chất mà nói, giới hải tựu là thành đế chi hải. Từ xưa đến nay, phàm là vượt biển người, có chín thành cũng là vì bản thân thành đế mà đến, đây là chủ lưu. Cửu thiên tiên vực táng địa dị vực còn có mặt khác, bất đồng văn minh, bất đồng tộc đàn, như vậy gặp nhau cùng một chỗ tự nhiên sẽ dẫn phát va chạm mạnh. Đem làm tích xúc tới trình độ nhất định về sau, do đó cũng thì có náo động. Như vậy náo động một khi khuếch tán, sẽ lan tràn hướng các giới ảnh hưởng sâu xa, do đó bộc phát tuyệt thế huyết chiến. Đó là vương giả cấp độ tranh phong, động sẽ đổ máu phiêu lỗ thi cốt hàng tỷ, thậm chí hội hủy diệt lần lượt văn minh sáng chói thế giới. Giới hải cuối cùng, chỗ đó thỉnh thoảng phát sinh các loại biến cố, ví dụ như phong bạo nổi lên lúc hướng biển bên này tịch cuốn tới, khả dĩ đem tiên vương đều cho cắn nát. Một khi phát sinh loại này tai nạn, như vậy vượt biển sinh linh khẳng định lựa chọn tránh lui, dọc theo đường cũ trốn về. Do đó, cái này đã mang đến thiên đại phiền toái, thậm chí đại tai nạn. Thử nghĩ, vô số cường giả trốn về cái loại này phân loạn không thể tưởng tượng, sẽ phát sinh so dĩ vãng càng thêm kịch liệt va chạm mạnh, do đó cũng thì có hắc ám đại náo động. Loại sự tình này thường cách một đoạn tuế nguyệt đều sẽ phát sinh một lần, nhanh đến lời nói một cái kỷ nguyên, chậm mà nói mấy cái kỷ nguyên. Còn lần này, trước đó chưa từng có, giới hải cuối cùng, bờ biển chi địa nổi lên siêu việt dĩ vãng sở hữu tất cả hắc ám vật chất phong bạo, đem làm loạn khắp giới hải. Vì vậy, cũng tự hiểu rõ sự thượng kinh khủng nhất hắc ám đại náo động sắp tại ở kiếp này bộc phát mà nói. Bởi vì, đại phong bạo bắt đầu trước có các loại dấu hiệu, giới hải ở bên trong, gió mạnh gào thét, vùng biển đại dung chuyển, kết hợp dĩ vãng kinh nghiệm, chư vương sớm đã suy đoán đã đến. Tại đi qua có một ít cực độ cường đại sinh linh, dù là giới hải cuối cùng nổi lên hắc ám phong bạo, có thể hủy diệt tiên vương, bọn hắn cũng có thể đối kháng, ngủ đông, ở ẩn trên biển, hoặc là tránh né tại một ít bất hủ hòn đảo lên, chưa từng trở về. Nhưng là, lúc này đây bất đồng, rất nhiều người đều dự tính, cái này của phong bạo sẽ mang tất cả một cái kỷ nguyên, hơn nữa càng phát ra cuồng bạo, kết quả là sở hữu tất cả cường giả đều muốn trốn về đến. Đem làm Thạch Hạo nghe đến đó lúc ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hắn rốt cục minh bạch cái gọi là sự thượng hắc ám nhất, kinh khủng nhất tuế nguyệt đến cùng có nhiều đáng sợ. Đây là, góc truyện audio.com, một lần từ trước tới nay đáng sợ nhất va chạm mạnh. Lời tiên đoán nếu như trở thành sự thật tất cả kỷ nguyên ra biển sinh linh đều muốn chạy trốn hồi trở lại nhất định sẽ phát sinh thiên đại tai nạn, bọn hắn gặp nhau, làm sao có thể hội ninh tĩnh. Vô luận là trên đường, hay là tại hắn trở về sau, đều nhất định đại chiến mấy ngày liền, táng vương huyết, tiên vương huyết, bất hủ vương huyết. Nhuộm đỏ chư thiên vạn vực, cái loại này tràng diện cái kia một kết quả chỉ là suy nghĩ một chút tựu sẽ khiến người không rét mà run. Vô số kỷ nguyên tích lũy, sử thượng sở hữu tất cả người mạnh nhất va chạm cái kia quả nhiên là lại để cho chư vương đô muốn sợ run, lệnh thế nhân sợ. Không chỉ nói là những người khác tựu là Thạch Hạo chính mình, nghĩ đến cái kia bết bát nhất đích niên đại đem đã đến, thậm chí lập tức xuất hiện, hắn cũng cảm giác lưng lạnh cả người. Biết rõ nói, khả dĩ thắt cổ, xoắn giết tiên vương hắc ám phong bạo muốn nổi lên rồi, vùng biển ở chỗ sâu trong sinh linh vì sao không đề cập tới trước trở về. Thạch Hạo hỏi, bởi vì có chút sinh linh tiếp cận bên cạnh bờ, xa nhìn vào cuối cùng, rất muốn lên bờ tiến vào trung cực chi địa. Điều ra nói ra, Tình Bích đại gia cũng là thở dài một tiếng, nói. Đi tới một bước kia ai muốn buông tha cho, lập tức muốn thành công, không đến cuối cùng trước mắt bọn họ là sẽ không rút lui khỏi. Hắc ám phong bạo, bọn hắn hội ngạnh kháng, trừ phi tai họa ngập đầu tiến đến, bọn hắn mới có thể cuối cùng nhất buông tha cho. Cái này rất đáng sợ, cường đại nhất sinh linh còn không có khởi hành trở về, một khi bọn hắn xuất hiện, hậu quả kia không chịu nổi đoán trước, sẽ phi thường tàn khốc. Điều ra thần sắc mặt ngưng trọng, đây tuyệt đối là đáng sợ nhất đại náo động. Thạch Hạo nghiêm nghị, cái này có thể lý giải, sống lâu nhất xa, thực lực cường đại nhất, đã tiếp cận thành công một đám vương giả, bọn hắn một khi quay người, chỗ quấy khởi sóng gió nhất định sẽ vượt quá tưởng tượng. Cùng hắn nói là hắc ám họa, không bằng nói là thành đế họa. Thạch Hạo thầm than, cái loại này sinh linh tuyệt đối là chùm chính giữa có tiếp cận thành đế giả rồi, bọn hắn nếu là nổi giận, chư thiên đều không chịu nổi. Thạch Hạo nguyên lai tưởng rằng hắc ám đại náo động đã bắt đầu rồi, dù sao tại hắn bị nhốt luân hồi ấn mấy chục vạn năm nội tiên vực cửu thiên đợi đã tao ngộ mấy lần xâm nhập đại chiến mấy ngày liền. Hiện tại xem ra, đó mới là mở màn mà thôi, mới bắt đầu chính thức đại phong bạo chính thức sống chết trước mắt còn ở phía sau. Ngày đó, sẽ không đã lâu, có lẽ ngày mai tựu bộc phát. Những, này sinh linh, bởi vì, xa cách chỗ ở mình thế giới, rất nhiều người tính tình đại biến dạng, sớm đã không phải nguyên lai chính mình. Điều ra nói ra, bởi vì, vô cùng phát sinh qua cùng loại sự tình, đáng giá cảnh giác. Có chút sinh linh, vì thành đế tại giới hải trung chém giết khổ độ rất nhiều năm tính cách bóp méo. Có sinh linh thì là bị hắc ám vật chất ăn mòn rồi, sớm đã không phải từng đã là chính mình. Còn có sinh linh quan niệm sớm đã cải biến, không sao cả tiên vực dị vực các loại. Ví dụ như ngày xưa tiên vương, trở về sau, hắn vì mình thành đế cướp lấy tạo hóa, rất có thể cũng sẽ ở tiên vực đại khai sát giới. Hiện nay, chính như trước kia Thạch Hạo, góc truyện audio.com, giết chết chính là cái kia hắc ám sinh linh theo như lời, giới hải hoàn toàn bất đồng. Có một ít cổ lão sinh linh bắt đầu kết minh tại phản hồi trên đường liên hiệp mà bắt đầu. Có khả năng hội huyết tẩy một ít cổ địa, một ít lớn nhất đạo thống. Coi như là bất hủ chi vương cùng tiên vương đi cùng một chỗ cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Thạch Hạo im lặng, tình huống quá nghiêm trọng, hắn thậm chí hoài nghi chư giới hay không còn có thể bảo tồn xuống, lần lượt kỷ nguyên tích lũy căn bản nói không rõ có bao nhiêu vương cấp cường giả. Nhất định sẽ có đế lạc thời đại lão quái vật còn sống trở về. Nếu quả thật nếu như mà có cái kia khẳng định phiền toái lớn rồi. Điểu gia cùng Tinh Bích đại gia nói ra, đề cập những sự tình này, bọn hắn đều một hồi nhức đầu. Từng ấy năm tới nay như vậy, chẳng lẽ tựu không có một cái nào sinh linh đã từng lên bờ tiến vào cái kia trung cực chi địa sao? Thạch Hạo hỏi, có lẽ có, nhưng là không thấy thành đế giả xuất hiện. Có người chứng kiến đế lạc thời đại lão quái vật thi thể tại trên bờ, tuy nhiên cách thức vạn dặm nhưng vẫn là gặp được. Dù là lên bờ cũng không có thể có thể bình an đặt chân cuối cùng chi địa, muốn trở thành đế quá gian nan. Hai cái lão đầu tử lắc đầu, từ xưa đến nay, sẽ không có thành đế giả chính thức xuất hiện qua, nhưng là chư vương hay là che già măng mọc. Có lẽ, đề bá thượng cái kia một chuyến nhẹ nhàng giấu chân, hư hư thực thực đã chứng minh cái gì, nhưng là không có thể tựu là thành đế giả lưu lại. Nhưng nó quả thực ủng hộ rất nhiều vương giả vượt biển. Điều ra thở dài, muốn vượt biển, đến cùng cần bao lâu thời gian? Thạch Hạo hỏi, cái này biển rất đặc biệt cũng rất cổ quái, mà lại cũng bởi vì người mà dị có cường giả khổ độ mấy cái kỷ nguyên cũng mới đi đến nửa đường mà thôi. Mà có sinh linh, mấy chục vạn năm cũng đã nhanh đến tới hạn. Đương nhiên, tương đối mà nói, loại bỏ trên biển cổ quái nhân tố, càng cường đại sinh linh sử dụng thời gian càng ngắn. Hai cái lão đầu tử cáo chi, sử thượng mạnh nhất, đáng sợ nhất hắc ám đại náo động, ta chờ ngươi đã đến. Thạch Hạo nói ra, đã không cách nào cải biến, cái kia cũng chỉ có thể đón đánh rồi. Có lẽ, hắn cũng có thể càng cấp tiến, chủ động nhập biển, không ngừng thâm nhập vào đi. Cách chương.